Chương 131, hung ác làm thịt một đao. Chương 131, hung ác làm thịt một đao. Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh ánh mắt hơi hơi đụng một cái, đều là cảm thấy có thể đạt tới loại tình trạng này đã là hỏa thần cung cực hạn, liền cũng không nói thêm lời, gật đầu nói, vậy cứ như thế à, ta sẽ cho dưới núi Ảnh Ngọc quảng trường đệ tử truyền tin, Kim Cung chủ hiện tại liền có thể phái người đi vào trong đó đổi Kim Sĩ Quân chuyện làm thỏa đáng, tuy không thể cùng Lục gia đem giao tình tiến thêm một bước, nhưng ít ra đã đạt thành thông cảm, trở về coi như là có cái khai báo, lại là một chút trong nhiều lưu lại một hồi tâm tư cũng không có, lập tức đứng dậy cáo từ rời đi. Ha ha, Duy Quân, ngươi một đao này làm thịt quá độc ác, liền hỏa thần cung loại này truyền thừa mấy ngàn năm đại tông môn cũng bị ngươi làm thịt sợ. Lục Hồng Thịnh cao hứng cười nói. Lục Duy Quân cười nhạt một tiếng, chợt nhớ tới cái vấn đạo gì, mạnh ra là phản ứng gì. Lục Hồng Thịnh nghe vậy thu hồi nụ cười, cười lạnh một tiếng nói, mạnh ra, hừ, biểu hiện ra tự nhiên không có làm động tác gì. Thế nhưng trong thâm tâm lại tìm không ít người đến đổi đoạt thiên đan, cũng bị khám phá, lớn như vậy lô thủng làm sao có thể lưu lại cho bọn họ lợi dụng, như vậy là tốt rồi, chúng ta hướng ra phía ngoài đổi tiểu đoạt thiên đan chỉ là bất đắc dĩ, bằng không ta thả rằng một khóa cũng không, hiện tại nếu như muốn cũng chỉ có thể cho bằng hữu của Lục gia. Những người khác không chút nghĩ ngợi, đúng rồi, còn có một việc lại cần Duy Quân ngươi tới định đoạt. Lục Hồng Thịnh đây là cũng nhớ tới một sự kiện, bất quá trên mặt hiển hiện nụ cười, hiển nhiên hẳn không phải là chuyện gì xấu. Hả, chuyện gì? Lục Duy Quân có chút kỳ quái hỏi. Vậy vị Lâm gia đại tiểu thư, đại biểu Linh Hoa Tiên Đảo cũng tới xin thuốc, hơn nữa cầu chính là đoạt thiên đan, bất quá lấy ra đồ vật cũng xác thực bất phàm, là vạn năm huyết san hô. Lục Hồng Thịnh cười ha hả nói. Lục Duy Quân nghe xong sững sờ, lập tức phản ứng kịp, nhất thời có chút dở khóc dở cười mà nói, liền nha đầu kia cũng tới tham gia náo nhiệt, việc này ngươi cũng đừng nói với ta, trực tiếp mang đến Lục Vũ chỗ đó, người trẻ tuổi sự tình, hay là người trẻ tuổi tới xử lý tốt chút. Ta liền không đi theo trộn rộn. Lục Vũ hai ngày này rốt cục thanh tĩnh hạ xuống rồi, mỗi ngày buổi sáng giáo giáo đồ đệ, ngẫu nhiên trêu chọc tiểu muội Lục Nam, thời gian khác hoặc là tu luyện công pháp, hoặc là tu luyện thần thông, kiếm quyết đạo pháp, ca cờ loa y tự nhiên cũng không rơi xuống, chỉ là thời gian ngắn ngủi, tiến bộ tự nhiên chưa nói tới có bao nhiêu, nhưng mỗi ngày đều trôi qua dị thường phong phú. Thiếu chủ, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Giao tới, gia chủ nói để cho ngươi tiếp đại bên ngoài một cái hộ vệ đi vào bẩm báo. Lục Vũ đang nghiên cứu như thế nào đem nhiếp không 12 phương pháp uy lực đề thăng, để tương lai có thể hảo vận dụng, nghe được hộ vệ bẩm báo, hơi sững sờ, lập tức có lắc đầu cười cười, tản mất trong tay pháp quyết, nói, ừ, này là ta biết, nếu như Lâm tiểu thư tới, ngươi để cho nàng trực tiếp đi vào là được, đợi đến hộ vệ ly đi. Lục Vũ sờ lên cái mũi, nghĩ đến Lâm Giao thời điểm này tới ngoại trừ cầu lấy đan dược hẳn là có chuyện gì, tuyệt không thể nào là bởi vì tưởng nhớ chính mình, mặc dù so với tưởng nhớ cũng nhất định là đoán vẫn chiếm đa số, bất quá mỹ nữ như vậy đưa tới cửa tới tổng không tốt thờ ơ, huống chi nha đầu kia lần trước hứa hẹn chưa thực hiện, hiện tại lại đây cầu chính mình làm việc, có loại thiên thời địa lợi này nếu là vẫn không thể đem lửa này bạo bắt lại, chính mình dựa vào cái gì cùng ngày đều đệ nhất quần áo lụa là a? Nghĩ tới đây, Lục Vũ bấm niệm pháp quyết làm khối băng kính, đối với tấm gương chỉnh lý một phen, nghĩ nghĩ lại đang nhẫn chữ vật tử trong nhảy ra một bả cũng không biết lúc nào bỏ vào pháp khí ngọc phiến, giặc giặc khép mở hai cái, lại đối với tấm gương xú mỹ địa xếp đặt một cái tự nhận là tiêu sái tạo hình, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Kiếp trước Lục Vũ giai đoạn trước với tư cách là tán tu, sinh hoạt khó khăn, về sau rất nhanh quật khởi, tu luyện luyện đan, ngắn ngủn 200 năm thời gian liền tu luyện tới quy chấn cảnh, có thể nghĩ cái thằng này đời sống tình cảm trên cơ bản không có, về phần tán gái kinh nghiệm tự nhiên là càng thêm khuyết thiếu, bằng không cũng sẽ không dùng cùng người ta đánh cuộc biện pháp tới truy cầu Lâm Giao. Không phải là hắn trời sinh tính ác liệt, nhìn thấy mỹ nữ liền nghĩ mạnh mẽ đoạt, thật sự là hắn nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ thì căn bản không biết nên như thế nào đạt được đối phương hảo cảm. Bất quá từ khi có tiểu muội Lục Nam cùng tiểu đồ đệ Cơ Thanh Nhược, đi qua đáng kể thời gian dài tiếp xúc, lúc này đối với nữ tử tâm lý có như vậy một ít chút nông cạn lý giải, cảm thấy có sao một chút lực lượng. Bằng không nhìn thấy Lâm Giao, tám phần hay là biện pháp cũ, đem đối phương tức chết đi được, sau đó đánh cuộc gì gì đó, tình thương lượng quả thật yếu phát nổ. Lục Vũ suy nghĩ, này tán gái tổng không có khả năng ngồi trong sân vui chơi giải trí, là muốn phong hoa tuyết nguyệt một phen, chỉ là thật muốn như vậy dám hắn thật là có chút ít ghê ưu hổ, không phải là hắn không dám, thật sự là không biết ra. Lúc này ngoài viện truyền đến hộ vệ thanh âm, Lâm tiểu thư, thiếu chủ nói, Lâm tiểu thư đến có thể không cần thông báo, trực tiếp tiến vào. Lâm Giao lại không có lên tiếng, chỉ là hừ một tiếng liền trực tiếp tiến vào Lục Vũ sân nhỏ. Tại Lục gia phàm là có chút thân phận đều có từng người bất đồng chỗ tu luyện, căn cứ thân phận cao thấp, chỗ Thiên Quỳnh Sơn trên vị trí tự nhiên cũng bất đồng, tu vi cùng địa vị càng thấp, chỗ chỗ ở cũng càng đến gần dưới núi, chỉ có tu vi cùng địa vị đầy đủ cao nhân tài có thể ở lại tại chỗ cao. Lục Vũ tuy tu vi không cao lắm, thế nhưng tại Lục gia địa vị không chút nào kém cỏi hơn gia chủ, chỗ chỗ ở tự nhiên tại chỗ cao nhất, chẳng những linh khí đầy đủ, đất đai cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cảnh sắc ưu mỹ. Duy chỉ có bởi vì hắn yêu thích yên tĩnh nguyên nhân, chỗ chỗ ở ngoại trừ ngoại vi hộ vệ ra, toàn bộ trong sân chỉ có một mình hắn cư trú, dù cho có cái gì cờ nở cũng đều là trực tiếp truyền âm gọi phía ngoài hộ vệ tới tiến hành. Sở dĩ không gọi động phủ, là vì một tòa động phủ chỗ bao hàm nguyên tố quá nhiều, Lục gia cũng chỉ là lao tổ tông Lục Thái Thương tại hậu sơn chỗ ở xem như một tòa động phủ, những người khác địa phương bất quá là một cái tu luyện sinh hoạt chỗ ở mà thôi. Lâm Giao mặt lạnh lấy, bước nhanh đi vào chỗ này viện lạc, liếc một cái liền thấy được xa xa một khoảng ngàn năm cổ thụ phía dưới thanh sắc thân ảnh, lúc này đang cầm lấy một cái chiếc phiến, mỉm cười mà đứng nhìn nàng. Thối, Lâm Giao trong lòng đã cho Lục Vũ định rồi tính, chẳng quản lần này vạn phần không muốn, thế nhưng sự việc liên quan sư phụ của thầy Linh Hoa chân tuổi thọ của con người, còn có sư phó thỉnh cầu, nàng chỉ có thể đáp ứng. Kỳ thật Lâm Giao trong lòng vẫn là rất bội phục Lục Vũ tại luyện đan phương diện thành tựu, có thể luyện chế ra tứ phẩm diên thọ kéo dài linh đan, đưa tới thiên kiếp, cũng có thiên cơ tương ứng, bất kể như thế nào đều thuyết minh Lục Vũ tại luyện đan trên siêu tuyệt thành tựu. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nàng sẽ bởi vậy đối với Lục Vũ sản sinh cái gì tốt cảm giác. Kỳ thật lấy hiện giờ Linh Hoa Tiên Đảo cùng Lục gia quan hệ, tùy tiện phái cá nhân qua, liền có thể đổi đến cần thiết đoạt thiên đan, rốt cuộc Linh Hoa Tiên Đảo cũng là tới lấy không. Vạn năm huyết san hô đó cũng là cực phẩm linh dược, lấy Đông Hải vô cùng nguyên bác hải vực, trên dưới 100 năm cũng chưa chắc có thể phát hiện một cây vạn năm huyết san hô, huống chi lần này nàng mang đến vạn năm huyết san hô còn không chỉ một cây. Ồ, đây không phải Lâm Giao Lâm tiểu thư sao, lần trước như thế nào đột nhiên liền không chào mà đi, làm hại bổn công tử liên tiếp vài ngày đều trắng đêm khó ngủ. Lục Vũ lung lay trong tay quạt xếp, nhất phái quý công tử tiêu sái bộ dáng. Lâm Giao nội tâm thầm hừ một tiếng, nơi nào sẽ trả lời lời của Lục Vũ. Trực tiếp đi đến dưới cây, tại một phương trên mặt ghế đá ngồi xuống, sau đó nhìn Lục Vũ nói, ta ý đồ đến Lục thiếu chủ nên biết, chúng ta cũng không cần nhiều lời, hai gốc vạn năm huyết san hô, sẽ không liền một khỏa đoạt thiên đan đều đổi không được ra, cái này người cũng nên biết, ta Lục gia chỉ là một khỏa đoạt thiên đan, còn dư lại hai khỏa, một khỏa bị một vị trưởng lao ăn xong, một viên khác thế nhưng là Lục gia lưu lại. Dự phòng, đơn giản không thể vận dụng, chẳng quản hai gốc vạn năm huyết san hô xác thực chống đỡ trên một khỏa đoạt thiên đan. Có thể Lục gia cũng không có dư a. Lục Vũ vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, dùng trong tay quạt xếp gõ trong lòng bàn tay, vẻ mặt làm khó bộ dáng. Lâm Giao đâu chịu tin Lục Vũ chuyện ma quỷ, không chỉ bên ngoài đồn đại Lục gia luyện chế ra đoạt thiên đan khẳng định không chỉ bà khỏa, thậm chí liền ngay cả sư phó sư tỷ sư huynh, liền ngay cả Lâm gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng không tin Lục gia luyện chế ra đoạt thiên đan chỉ là bà khỏa. Lần này sư phó vì cái gì để cho nàng tới Lục gia cầu đan, không chỉ là vì tác hợp nàng cùng Lục Vũ, càng là bởi vì bọn họ cũng biết, Lục gia không có khả năng đơn giản đem đoạt thiên đan lấy ra, mà có thể trực tiếp quyết định lúc này ngoại trừ Lục gia lão tổ tông bên ngoài Lục Thái Thương, cũng chỉ có trước mắt cái này đáng hận ra hỏa, liền Lục gia gia chủ đều chưa hẳn có quyết định một khỏa có thể diên thọ kéo dài 300 đoạt thiên đan thuộc sở hữu. Điều kiện gì ngươi cứ việc nói, đừng nói cái gì Lục gia chỉ là luyện chế ra 3 khỏa đoạt thiên đan nói nhảm, lời này chỉ sợ toàn bộ thiên đô cũng không có mấy người tin tưởng. Lâm Giao cắn răng nói, chẳng quản nội tâm rất sợ Lục Vũ đưa ra cái gì quá mức điều kiện, thế nhưng sư phụ của thầy xác thực cờ ơn ở đoạt thiên đan tới diên thọ kéo dài, tuy không phải là 10 phần cấp thiết, nhưng đoạt thiên đan loại linh dược này số lượng khẳng định không nhiều lắm, nếu là bởi vì tới chậm mà bỏ qua, đó mới làm cho người ta hối hận không kịp. Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, nhìn Lâm Giao tràn ngập cảnh giác ánh mắt, nội tâm thầm mắng, thanh danh của mình liền thật sự hư hỏng như vậy sao, cũng liền lần trước đánh cuộc thời điểm qua đem mắt nghiện, rốt cuộc không có gì à. Tuy lúc ấy nói Lâm Giao thua liền cho hắn làm nha đầu gì gì đó, nhưng trên thực tế hắn cũng không có thật sự đi bức bách, thậm chí chính mình còn đã cứu hắn sư huynh mệnh, như thế nào chính mình trong mắt nàng cứ như vậy không chịu nổi Lâm tiểu thư nếu như nói như vậy. Ta đây cũng không giấu giếm, ta Lục gia xác thực còn có mấy viên đoạt thiên đan cất chứa, thế nhưng mấy viên đoạt thiên đan không phải là Lục gia, mà là của chính ta. Vốn Lục Vũ còn tưởng rằng lấy Lâm Giao kia đường hoàng tính cách, để đổi đan dược thời điểm, không nhất định phải cỡ nào lớn lối đâu. Không nghĩ tới vậy mà dường như thay đổi một người tư a như, để cho hắn công tác chuẩn bị thật lâu kế hoạch trực tiếp tan thành bong bóng ảnh. Bất quá hắn ngược lại không có ý định làm khó Lâm Giao, tối đa chính là trong nội tâm không hiểu một loại muốn cảm giác thân cận mà thôi, hoặc là nói Lục Vũ xác thực đối với Lâm Giao có một chút động tâm, nhưng cũng là chỉ là một chút mà thôi. Lấy hắn kiêu ngạo tính cách, nếu như đối phương không đưa hắn để vào mắt, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể sệ mặt xuống dây dưa không tha. Từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra hai khỏa đoạt thiên đan để vào một cái trong bình ngọc, Lục Vũ thuận miệng nói, ba khỏa vạn năm huyết san hô, đổi hai khỏa đoạt thiên đan, ta Lục Vũ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi có chút hứng thú hết. Thời Lục Vũ tiện tay đem cái chai đặt ở bên cạnh trên bàn đá nói.